Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh và Lật Lệ bước vào, ngồi trên hai chiếc ghế còn lại. Chủ quán lấy ra hai khay sắt bọc túi nhựa trong suốt, múc hai muỗng sốt mè, thêm dầu ớt, rồi đưa cho hai người. Kỳ Tinh chọn từ nồi mấy xiên rong biển, đậu hũ cá, sợi con rách, mộc nhĩ, củ cải trắng, rồi nói với chủ quán. Làm cho tôi một phần miến và rau xà lách. Lật Lệ nói. Cho tôi một gói mì tôm và rau cải dầu. Ừ, Kỳ Tinh lấy đậu hũ cá chấm vào sốt mè và ớt, nhét vào miệng, lẩm bẩm. Hôm nay có người nhảy tàu điện ngầm tự tử. Lật Lệ ừ một tiếng, như thở dài mà cũng không hẳn, nói. Chủ nhật này tôi lại phải đi công tác. Ồ, đi đâu? Thâm Quyến. Ừ, Lật Lệ thường xuyên đi công tác, đã quen rồi. Hai cô gái trẻ bên cạnh cũng đang nói chuyện nhỏ. Một người nói. Nếu tháng sau mà vẫn không tìm được việc, tôi phải về quê rồi. Người kia nói, sẽ tìm được mà. Người đầu tiên chỉ cười nhạt. Người thứ hai nhẹ nhàng nói, tháng này tôi cũng tệ lắm. Làm sai nhiều quá, bị trừ nhiều tiền. Cuối cùng chỉ còn 1.800. Không biết tháng sau sống thế nào. Lại phải xin tiền bố mẹ rồi. Giá mà vẫn còn đi học. Ừ, không muốn tốt nghiệp và đi làm chút nào. Kỳ Tinh nhìn họ. Hai khuôn mặt trẻ trung không có nhiều lo lắng hay tiếc nuối, chỉ có sự bình thản. Ánh mắt lại chuyển sang Lật Lệ, cô ấy vẫn còn lớp trang điểm tinh tế từ lúc làm việc, nhưng do vừa ăn xong, không kịp tô lại son, môi có chút loang lổ. Dưới lớp son đỏ là đôi môi nhợt nhạt, Lật Lệ đã ăn xong, cúi đầu lướt mạng xã hội, từng tấm ảnh của các chàng trai lướt qua màn hình. Khó ai lọt vào mắt xanh của cô là người phụ nữ độc lập, tự tin và phóng khoáng. Yêu cầu cao ở mọi mặt, ngay cả khi hẹn hò cũng phải chọn lựa kỹ. Cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, lông mi dài chớp chớp, do trang điểm lâu nên dưới mắt dính chút mascara, trông như quầng thâm. Kỳ Tinh đặt đũa xuống, nói, mình ăn xong rồi. Lật Lệ cất điện thoại, chủ quán, tính tiền, tính riêng hay chung, tính riêng. Hai người vào khu chung cư, lên lầu, chia tay trước cửa, rồi ai về nhà nấy. Kỳ Tinh vừa mở cửa đã nghe tiếng từ phòng của Tô Tiểu Manh đang livestream quay video. Bây giờ mình sẽ dùng bút kẻ mày này. Tô nhẹ lông mày, bút này lên màu rất tốt, nên phải tô nhẹ. Nhẹ thôi, không thì sẽ giống như xin cậu bé bút chì. Sau đó, dùng cọ mày chải vài lần, thế là tự nhiên rồi. Phòng khách chật chội chưa đầy 5 mét vuông chất đầy các gói hàng. Kỳ Tinh bước nhanh vào phòng mình và đóng cửa lại, vẫn còn nghe Tô Tiểu Manh kêu lên. Mình thực sự không phẫu thuật thẩm mỹ, trời sinh mặt nhọn mình biết làm sao đây. Nói thật, Kỳ Tinh cũng theo dõi Weibo của Tô Tiểu Manh, nhưng cô chỉ biết dùng phấn và son môi. Còn về che khuyết điểm, highlighter, contouring thì cô hoàn toàn không biết. May mắn là cô cũng chú ý đến việc phối đồ, có thời gian còn tham gia một lớp học trải nghiệm cắm hoa, tạm gọi là một cô gái tinh tế. Nhưng hôm nay cô không có hứng. Đóng cửa ngăn cách tiếng ồn của Tô Tiểu Manh bên ngoài. Cô vẫn chưa cởi áo khoác lông, ngồi thẫn thờ trên thảm một lúc. Chớp mắt đã là cuối tháng 12 rồi. Nhìn lại năm qua, dường như mỗi ngày đều trôi qua như vậy, lặp đi lặp lại một cách máy móc, không suy nghĩ, cũng không thực sự tận hưởng. Cô cúi đầu một lúc, rồi ngẩng lên. Có vẻ không đúng lắm. Trong công việc, nghiên cứu doctor, Tiểu Bạch đã gần hoàn thành. Đó là kết quả của từng ngày làm việc. Trong cuộc sống, mối quan hệ với người yêu và bạn bè cũng ngày càng thân thiết hơn. Kỳ Tinh thở dài một hơi, cảm thấy mình đã sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng cởi áo khoác, định nhắn tin cho Triệu Nhất Trần. Ngay lúc đó, điện thoại reo, là cuộc gọi video từ Triệu Nhất Trần. Cô vui mừng, nằm sấp lên giường. Trùng hợp quá, em vừa định gọi cho anh. Cô vội chỉnh lại tóc khi nhận cuộc gọi. Triệu Nhất Trần cũng vừa về nhà, bỏ mũ ra, tóc rối như sư tử con. Ôi trời, ngoài trời lạnh thật đấy. Nhìn thấy anh, mọi lo lắng trong ngày đều tan biến. Cô dịu dàng hỏi, anh ăn tối chưa? Ăn rồi, hôm nay có mệt không? Trong video, Triệu Nhất Trần vào phòng, vừa tháo áo khoác và khăn quàng cổ, nhìn màn hình một lúc, rồi cười. Bây giờ thì không mệt nữa. Tim Kỳ Tinh đập thình thịch, cô úp mặt vào gối cười khúc khích. Khi ngẩng lên, thấy khuôn mặt chàng trai trẻ trong màn hình có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng trong như làn gió trong lành của trời đông. Cô chống cằm, nghiêng đầu, hơi nhõng nhẽo. Anh Triệu, em có một câu hỏi. Mắt anh sao mà đẹp thế? Triệu Nhất Trần vừa trêu cô xong lại bị cô trêu ngược, ngẩn người, hơi ngại ngùng quay đầu, chạm tay vào mũi, không nhịn được, miệng khẽ nở một nụ cười. Cô không nhịn được cười khúc khích, hai người đùa giỡn một lúc, rồi đi rửa mặt, chúc ngủ ngon và đi ngủ. Trước khi ngủ, Kỳ Tinh lại nghĩ đến người đã nhảy tàu. Cô nằm một mình trong bóng tối, đèn đầu giường sáng nhẹ. Mỗi người đều cô đơn, điểm khác biệt là, dù cô đơn, vẫn có thể tìm thấy sự ấm áp từ những người và sự việc trong cuộc sống. Cô nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Triệu Nhất Trần, rồi tắt đèn. Ngày hôm sau, một ngày mới bắt đầu. Thứ sáu, ngày đáng mong đợi nhất trong tuần. Kỳ Tinh hiếm khi dậy sớm, vì thế có thời gian pha sữa và ngũ cốc tại nhà. Khi ăn sáng, cô nghĩ đến việc mua máy nướng bánh mì và máy ép trái cây khi nhận thưởng cuối năm, để tự làm bữa sáng dinh dưỡng hoàn hảo. Phải ăn uống tốt và chú ý đến sức khỏe. Cô mơ màng một lúc, rồi nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ hứng thú trong vài ngày, rồi bỏ xó các máy móc. Nhìn xuống, thấy nồi nấu dưỡng sinh mua trong ngày hội mua sắm mới dùng một lần để nấu chè đỏ và nấm tuyết, giờ đã nằm dưới bàn. Không ngạc nhiên gì khi không thể tiết kiệm tiền, mỗi tháng đều tiêu hết. Máy nướng bánh mì, không, máy ép trái cây, không, nhất quyết không mua. Kỳ Tinh rửa bát xong, ra khỏi nhà. Thứ sáu tự thân đã đáng để ăn mừng. Cô đeo túi LV mà Triệu Nhất Trần tặng. Thời tiết vẫn tốt, bầu trời xanh và mây trắng, nắng rực rỡ. Không có gió, miễn là Bắc Kinh không có gió, mùa đông vẫn dễ chịu. Kỳ Tinh không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm với túi sách yêu thích, nên thuê một chiếc xe đạp ngoài khu chung cư, đạp đến công ty. Đèn đỏ chặn đường, dòng xe cộ lúc cao điểm trôi qua. Cô bỗng nhiên hứng thú quan sát xung quanh, nhìn những người xung quanh, có nhiều người đi làm bằng xe đạp và xe điện, có cả anh chàng giao hàng. Cũng giống như những người đi tàu điện ngầm, những người chờ đèn đỏ cũng không có biểu cảm, gương mặt không sống động hay ấm áp trong gió lạnh. Kỳ Tinh nghĩ, biểu cảm của cô chắc cũng giống họ, nhưng lòng cô ấm áp và vui vẻ. Cô nghĩ, khi những người này về nhà, trong vòng tay người thân, họ chắc cũng có những khía cạnh dễ thương. Đèn xanh bật lên, ô tô, xe đạp, xe điện cùng khởi động, tràn qua ngã tư. Kỳ Tinh vừa đạp xe, thì chợt thấy một người đàn ông đạp xe, vừa gọi điện thoại. Anh ta một tay giữ tay lái, bất ngờ xoay xe về phía Kỳ Tinh. Cô phản xạ quay sang trái để tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xoay chuyển này khiến anh chàng giao hàng đạp xe điện phía sau cô phải xoay gấp để tránh va chạm. Cách chương.